Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1298, Lão Tam. Ngươi làm sao đi vào? Vấn đề này Lâm Nhược Vũ cũng không nói lên được. Nam Đế suy tính, kỳ thật đến mở ra ngày thứ 10 nơi này cũng kém không nhiều chấm dứt. Nàng mặc dù có thể suy tính ra đại khái hướng đi, nhưng rất nhiều thứ đều cần tin tức, mà Tiêu Cửu Y lai lịch thật sự là rất cổ quái. Nàng là Thần Châu Hoàng Triều Nhân Hoàng, nhưng cái kia Hoàng Triều đã đổ sụp, không có tin tức gì lưu lại. Lẽ ra một thời đại không có khả năng không lưu lại bất kỳ tin tức gì, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì Tiêu Cửu Y sống sót. Nếu như nàng không nghĩ những người khác biết rõ, hoàn toàn có khả năng tiêu hủy tất cả tin tức. Ở tin tức không được đầy đủ tình huống phía dưới, dù cho là Nam Đế, cũng vô pháp suy tính bước kế tiếp sẽ có dạng gì phát sinh. Điểm này Cửu Thiên cũng tốt, Thần Châu cũng tốt, tất cả mọi người là đứng ở cùng trên một sợi dây. Đối với Tiêu Cửu Y sự tích, hẳn là cũng chỉ có đã từng ẩn đế biết rõ một bộ phận. Lâm Nhược Vũ cảm thán nói, vậy cũng chỉ có thể xem bọn hắn một bên kia có không có thu hoạch gì. Hy vọng ngũ muội có thể lại một lần nữa nhớ tới sự tình trước kia. Bảo tháp bên trong, đối với hiện giai đoạn tình báo hữu dụng không nhiều. Vạn thánh môn bên trong, Liễu Tiêu Tiếu phá thiên hoang có chút chân tay luống cuống. Thông qua trong tinh hà sự tình, nàng đã biết mình cùng vạn thánh môn quan hệ, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng chỉ là võ đế chuyển thế mà thôi, chưa chắc sẽ trở thành đã từng võ đế. Chần chờ một chút, nàng mới lên tiếng, cái kia, ta chỉ là chuyển thế, không phải võ đế bản nhân. Quân tư đại thánh đương nhiên gật đầu nói, chúng ta đương nhiên minh bạch a. Ngươi không phải ngày xưa võ đế, chúng ta cũng không phải ngày xưa vạn thánh môn. Ngươi nhìn, Liễu Tiêu Tiếu nhìn tới, giật mình vạn thánh môn địa bàn phía trên, sơn môn đã dựng thẳng lên, mới vạn thánh môn bốn chữ lớn, kim quang lóng lánh, tục khí, đường đường vạn thánh môn sơn môn. Quá tục khí, nhưng Liễu Tiêu Tiếu chính là không hiểu ưa thích, ai đến biết rõ. Thần Châu thất đế đã trở thành quá khứ, lưu lại càng nhiều là một loại truyền thuyết. Liễu Tiêu Tiếu xoắn suýt vấn đề, bị quân tư đại thánh giam ba câu liền thuyết phục. Liễu Tiêu Tiếu hiếu kỳ nói, các ngươi sau này tính thế nào? Nếu như tình huống cho phép, chúng ta sẽ trước sau bế quan, nghĩ biện pháp ngưng tụ ra thân thể, bất quá cũng sẽ lưu lại một nhóm người giúp các ngươi chỉnh hợp thiên này. Quân tư đại thánh nói ra, thụ thiên mệnh đại đạo tầm bồ, thần hồn của các nàng phi thường cường đại, hơn nữa bản thân đã dung nhập tiểu thiên địa quy tắc bên trong, mỗi người đều đại biểu một bộ phận đại đạo quy tắc, so với bình thường đại thánh cao thủ còn có một chút ưu thế. Khuyết điểm duy nhất chính là các nàng chung quy là tàn hồn trạng thái, chỉ là ngưng tụ ra thích hợp đại thánh cảnh giới thân thể, đều cần hao phí vô số năm thời gian. Nhưng Cửu Thiên không thể so Thần Châu, tu sĩ không hề thiếu thời gian. Cửu Thiên tiên thiên không đủ, bị Nam Đế năm đó đánh cắp long mạch, tự nhiên không cách nào sinh ra quá nhiều cao thủ, cho nên thiên địa cũng hoàn thiện. Nhưng mà long mạch trở về, đồng thời lại mở một ngày, phù hợp hoàn mỹ số lượng, bổ túc Cửu Thiên không đủ. Nam Quốc thêm vạn thánh môn cao thủ, mấy vạn đại thánh cao thủ, đây là kinh khủng bực nào khái niệm, so với Cửu Thiên loại kia tiểu đả tiểu nháo chiến đấu, căn bản chưa nói tới một cái đẳng cấp, chủ yếu vẫn là thiên địa bản thân vấn đề. Táng hồn phong vị trí phiêu hốt bất định, Lâm Phong chờ tốc độ của con người rất nhanh. Mấy người liên thủ, liền tìm được táng hồn phong vị trí. Cái này tại quá khứ trong năm tháng thấy qua táng hồn phong, lần đầu đặt chân đi lên, trong lòng mọi người đều là run lên, cảm giác bốn phía vô cùng băng lãnh, cho dù là bây giờ tu vi như vậy, đều cảm thấy có chút khó chịu. Toàn bộ táng hồn phong, vô luận là phong mạch bản thân, hoặc là phong mạch phía trên, đều bao phủ rất sâu sương mù, băng lãnh thêm sương mù, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy nơi này quỷ dị. Thậm chí có loại đi tới âm phủ cảm giác. Lăng Vi sợ run cả người nói, Tiêu Cửu Y trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy, nàng đến cùng đang làm gì? Lâm Phong lắc đầu, vấn đề này không có người có thể trả lời. Táng hồn phong to lớn, trong ngoài hoàn toàn chính là hai thế giới bất đồng. Sở dĩ năm đó ở trên táng hồn phong bùng nổ chiến đấu, ngoại giới cũng một mực không biết. Đi từng bước một bên trên táng hồn phong, Lâm Phong tâm tình nặng dị thường. Bởi vì ngày xưa thần châu âm hồn toàn bộ tụ tập ở đây bên trong, chưa hẳn theo Tiêu Cửu Y thất bại mà biến mất, cỗ lực lượng kia quá to lớn, cho dù là Lâm Phong bây giờ cảnh giới cũng không dám khinh thường. Ngoại trừ loại hoàn cảnh này, phong mạch không có đặc thù gì địa phương, đến Tiêu Cửu Y đã từng thường chỗ ngồi, Diệp Thi cuống quýt giật giật Lâm Phong quần áo, nói ra, mau nhìn một bên kia. Lâm Phong liếc mắt qua, phát hiện phía trước vậy mà dựng lên một phương đại mộ, viết nhân hoàng chi mộ. Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói, Tiêu Cửu Y không phải không chết sao? Giống Lâm Phong bây giờ dạng này cảnh giới, mặc dù có thể xưng thiên mệnh đế, nhưng nói cho cùng vẫn là thiếu nội tình. Dù sao mới vừa vặn vấn đỉnh cảnh giới này, có thể sử dụng cái gì lực lượng đều còn không biết. Tiêu Cửu Y cường đại là bởi vì nàng sống đầy đủ lâu, có thời gian nắm vững lực lượng của mình, đi tìm hiểu làm sao lợi dụng lực lượng của mình. Lâm Phong mặc dù đi đường tắt, mượn chư vị sư tỷ tri thức cùng lực lượng cảm giác ngộ, trên thực tế vẫn là kém quá nhiều. Nếu như nói nhân hoàng đỉnh phong có thể so với thiên mệnh đế đỉnh phong, như vậy Lâm Phong coi như đến thiên mệnh đế đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thắng được nhân hoàng đỉnh phong Tiêu Cửu Y. Đây chính là giữa lẫn nhau cảnh giới cảm ngộ chênh lệch. Theo tiếp cận mộ địa, Tiêu Cửu Y phần mộ về sau, còn cất giấu quá nhiều phần mộ, chỉ là ở trong tinh hà không nhìn thấy một bộ phận này mà thôi. Nàng chỉ là biết mình nhất định sẽ bại, cho nên đưa cho chính mình lập tức bia a. Lâm Phong cảm thán, đám người bắt đầu tẻ ra thăm dò táng hồn phong. Đại sư tỷ một người không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Lâm Phong cố ý đem Lăng Vi mang theo trên người. Diệp Thuần cùng Diệp Thi khoảng cách vị trí cũng không tính quá xa, có thể chiều ứng lẫn nhau. Táng hồn phong rất kỳ quái, cho dù là Lâm Phong dạng này cảnh giới, đều rất khó xem thấu hư thực, chỉ có thể từng bước một thăm dò. Đi một hồi, đi tới một chỗ dưới vách núi đá, nơi này nhất là kỳ quái, vách núi không giống núi đá đồng dạng đục ngầu, vậy mà giống như trong suốt như thủy tinh. Lâm Phong thận trọng ngang nhiên xông qua, hướng về bên trong quan sát, bên ngoài giống như thủy tinh, nhưng dán đi lên kiểm tra thời điểm, lại phát hiện bên trong đục ngầu nhìn không thấy đồ vật. Hơi dò xét một lần, có phát hiện không tai họa ngầm gì, Lâm Phong mới dám càng tiến một bước, thậm chí thử nghiệm dùng thần thức chui thấu một bộ phận này. Bỗng nhiên thủy tinh bên trong, một bóng người chợt lóe lên, có điểm giống là Diệp Thuần, để Lâm Phong không nhịn được hô lên, lão tam, ngươi làm sao đi vào? Diệp Thuần cùng Diệp Thi mặc dù cách phải xa một chút, nhưng Diệp Thi vẫn là chú ý ở chỗ này. Nàng loáng thoáng nghe được Lâm Phong kêu to, không khỏi ngoái đầu lại đến, nhìn một chút bên cạnh Diệp Thuần, tình huống như thế nào? Tiểu Thuần rõ ràng ở chỗ này, hắn ở bên đó hô bậy bạ gì? Diệp Thi lập tức cảm thấy có vấn đề, vội vàng kéo Diệp Thuần hướng về Lâm Phong một bên kia chạy tới. lấy Lâm Phong cảnh giới mà nói, có thể sinh ra ảo giác, hoặc là nhìn lầm mới gặp quỷ. Đây chính là thiên mệnh đế. Chỉ cần hắn tiến một bước quen thuộc lực lượng của mình, theo một ý nghĩa nào đó liền có thể bắt đầu can thiệp thiên địa. Chỉ là vạn vật đều có quy luật, tốt nhất đừng cưỡng ép quấy nhiễu. Tu sĩ cùng thiên địa cường thịnh cùng một nhịp thở, thiên địa cường đại tu sĩ mạnh, Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi đào bản thân căn cơ, làm chút vượt qua người dự liệu sự tình. Loại cảnh giới này nếu như nhìn lầm cái gì, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Lâm Phong thần thao thao một câu, ngay tiếp theo Lăng Vi giật nảy mình, nàng vội vàng tới gần Lâm Phong, đứng ở Lâm Phong sau lưng, nhớ tới chân nhìn về phía cái kia vách tường kiếng nói. Tình huống như thế nào? Thân ảnh kia thoáng một cái đã qua, Lâm Phong kém chút đều cho là mình sinh ra ảo giác. Nhưng cái này lại là chuyện không thể nào. Lại về thần đi xem thời điểm, liền đã tìm không thấy tung tích của đối phương. Lâm Phong nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta thực sự ra ảo giác? Lăng Vi oán giận nói, ngươi dọa ta một hồi, ngươi cùng tam sư tỷ điểm này sự tình, mọi người cũng không phải không biết, cũng không người sẽ cho ngươi chơi ngáng chân. Nàng liền tại phụ cận, ngươi cần phải như vậy nhớ nàng sao? Diệp Thuần cùng Diệp Thi vừa vặn chạy đến, vừa vặn nghe được oán giận của nàng. Diệp Thi khuôn mặt không khỏi đỏ lên, lão tam ngược lại là biến thành muộn hồ lô không chịu lên tiếng. Diệp Thi thấy thế vội vàng hỏi thăm về tình huống đến. Lâm Phong nói rõ sự thật, Diệp Thi kinh ngạc nói, trong này thấy được Tiểu Thuần, không thể nào. Nàng vừa rồi một mực cùng với ta nha. Vấn đề này có gì đó quái lạ. Nàng cũng ghé vào phía trên nhìn một chút, bất quá lại không phát hiện vấn đề gì. Đợi đến nàng hoàn hồn, lui ra phía sau mấy bước, chỉnh lý quần áo thời điểm, lại là một bóng người bỗng nhiên tung bay tới, mà mặc cho ai đều không có thấy một màn như vậy. Thật không có người, Diệp Thi khẳng định nói. Lâm Phong cười cười xấu hổ, khả năng bản thân hoa mắt a, thiên mệnh đế cao thủ hoa mắt không dễ dàng nha. Mấy người quay người, đang muốn rời đi, bỗng nhiên, táng hồn phong rung động dữ dội lên, nhất là sau lưng cái này vách tường kiếng đong đưa nhất kịch liệt. Thậm chí truyền đến soạt soạt một tiếng vang thật lớn, rạn nứt ra một chỗ khe hở. Lâm Phong đám người tỉnh ngộ thời điểm, khe hở bên trong ẩn ẩn có một bóng người hiện lên. Đối phương tựa hồ vung tay lên, lập tức đưa tới kinh khủng hấp lực. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người sợ không kịp đề phòng rít lên một tiếng. Cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đưa các nàng hướng về sau kéo một cái. Lão Tam, Diệp Thi, Lâm Phong kinh hô một tiếng, cuống quýt đưa hai tay ra, bắt được các nàng cánh tay, lập tức cảm giác được cái này cỗ kinh khủng lực lượng. Vậy mà để cho mình đều sinh ra sợ hãi cảm giác. Hấp lực cường đại, đem lão tam cùng Diệp Thi hai người thân thể hít hướng không trung. Lâm Phong thân thể cũng không ngừng tiến lên, không cách nào chống lại cái này cỗ kinh khủng lực lượng. Lăng Vi sợ hãi kêu lấy đến giúp đỡ. Dùng sức ôm lấy Lâm Phong eo, hướng về đằng sau kéo đi. Lâm Phong cố hết sức nói, có thể phong tỏa cái kia không gian sao? Không được, bốn phía không gian hoàn toàn rối loạn, ta đại đạo lực lượng không phát huy ra được. Lăng Vi đi theo hoảng sợ nói, lực lượng của hai người rất khó hộ người chu toàn. Lâm Phong chỉ có hô, nhanh đi tìm đại sư tỷ tới trợ giúp. Trước lúc này, ta sẽ một người chống đỡ. Lăng Vi nhìn một chút tình huống, cũng minh bạch đây là không gian lực lượng, không phải chỉ bằng vào khí lực lớn liền có thể đem hai người kéo trở về. Còn không bằng đi tìm Dịch Thiên Tuyết hỗ trợ. Nàng ở Lâm Phong bên tai ủng hộ nói, ủng hộ, ta lập tức liền trở lại. Theo Lăng Vi rời đi, Lâm Phong càng thêm cố hết sức rất nhiều. Thân thể không ngừng hướng về khe hở xê dịch. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người, Diệp Thi nỗ lực bắt hắn lại hai tay, tận lực không bị hấp thu. Ba người thực lực như vậy, đều bị bức bách khó có thể xuất thủ. Đang đến gần khe hở thời điểm, càng là bỗng nhiên duỗi ra một cái trắng nõn tay, hướng về Lâm Phong điểm nhẹ mà đến. Diệp Thuần trừng mắt đứng đấy, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, lăng không một cước nhấn tới. Diệp Thi cũng đi theo công kích đi qua. Trạng thái như vậy phía dưới, ba người vừa mới đại chiến hoàn tất, ăn thực lực không ở đỉnh phong thiệt thòi lớn, ứng phó mười phần gian nan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.